Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Điệp Tiên Đại Nhân hai càng. Ta chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt nước mắt đã đình chỉ, trên mặt nước mắt còn tại chậm rãi trượt xuống dưới động. Trình Lệ quỷ hồn đứng lại ta trước mặt, chậm rãi chiều ta đưa tới một cái búp bê Barbie, dùng một loại không có gì cảm tình ánh mắt xem ta. Tô Tử, kế tiếp sẽ là ngươi sao? Ta búp bê Barbie, ngươi thích không? Ta biết Trình Lệ đã chết. Đứng lại ta trước mắt là Trình Lệ quỷ hồn. Nàng bị Diệp Lan mẹ hãm hại sao? Cũng chỉ có thể thay Diệp Lan thủ này ngã tư đường. Thẳng đến nàng hại chết kế tiếp nhân. Tài năng đủ rời đi. Chung quanh ô tô minh tiếng sáo. Đám người huyên náo thanh. Bỗng chốc ở ta trong tai trở nên mơ hồ. Toàn bộ thế giới giống như liền chỉ còn lại có ta cùng Trình Lệ hai người. Ta lặng lặng cùng Trình Lệ đối diện, nàng vẻ mặt thập phần đờ đẫn, trên mặt vẫn như cũ là cái loại này ẩn ẩn có chút thê lãnh biểu cảm, ni lãnh tình liền đứng lại. Trình Lệ bên cạnh, ôm Trình Lệ một cái bả vai, đem nàng đưa ta trước mặt, Tô Tử, chỉ có ngươi Tử, tài năng hóa giải trận này giết hại, lãnh tình nhất tự một chút nhắc nhở ta. Miệng ngữ khí giống như là vừa mới theo trong tủ lạnh lấy ra. Không có hóa điệu băng. Trình Lệ trên người toàn bộ đều là huyết. Trên cánh tay trực tiếp thiếu một khối làn da. Lộ ra bên trong gân cốt cơ bắp. Máu theo ngón tay một chút giọt trên mặt đất. Màu đỏ huyết cũng theo ngón tay nhiễm đỏ búp bê Barbie trên người xinh đẹp rậm rạp váy. Nàng bắt nó đặt ở ta cái mũi dưới. Lại ẩn ẩn nói. Tô Tử. Ta Oa Nhi, ngươi thích không? Đường cái đối diện, vài cái cùng Trình Lệ đùa tương đối tốt nữ đồng học chính ngồi trên mặt đất. Gào khóc, cúi trong người từ hai sườn thủ chậm rãi nắm thành nắm tay. Một cỗ cơn tức thẳng hướng ót, ta không nói hai lời kéo lấy lãnh tình trên người cổ áo. Trực tiếp ở nàng trắng noãn mặt lên đây một quyền, sau đó kéo lấy tóc của nàng liên đá mang đánh. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Đại gia đều là đồng học, thỉnh cái bút tiên liền mê muội sao? Liên chính mình đồng học đều hại ta dùng sức kéo lấy nàng phiêu phiêu tóc dài. Này tự gan từng tiếng đều là theo trong hàm răng bài trừ đến. Con thỏ nóng này còn cắn người, bức nóng này ta Tô Tử, ta cũng sẽ không cho nàng giảng văn minh. Đại gia không cần cảm thấy nữ sinh đánh nhau thực không thục nữ. Thực không văn minh, lãnh tình sở tác sở vi vượt qua pháp luật chế tài phạm vi. Nếu không tấu nàng, thế nào không làm thất vọng những nàng đó hại chết nhân. Nằm trên mặt đất lãnh tình vừa thấy bình thường liền không đánh qua giá. Bị ta nhấn trên mặt đất, bán hạ đều phản kháng không được, ta cắn sau răng cấm, một ngụm ngân nha đều phải bị ta cắn, hung hăng đau đớn nội tâm trong lòng phát ra ngoan. Dùng hết toàn bộ lực đào, nhường nàng một cái nắm tay ai rắn chắc. Trong bụng vật nhỏ, tựa hồ là tình, hình như là đang nói. Khi dễ mẹ ta đều là người xấu, hung hăng tấu nàng, đánh chết nàng, nhưng là, ta tưởng này nhất định là ta phẫn nộ dưới lỗi thấy. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, hẳn là còn sẽ không nói tiếng người, ta đã cho ta hội đánh không lại lãnh tình. Lãnh tình là cái 1m7 mấy đại cao cái, tuy rằng tương đối gầy, nhưng là thân trên dục khóa thời điểm chạy 800 thước cũng không mang thờ. Hẳn là xem như một cái thần kinh vận động thật cường hãn nữ sinh. Mang thai về sau, ta thể lực cùng khí lực liền trở nên so với bình thường muốn suy yếu nhiều. Không nghĩ tới lãnh tình thể chất so với ta còn kém. Bị ta đánh liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Ta đánh nắm tay đều đã tê dần, trên trán đại hãn đầm đìa, mới chậm rãi dừng lại, mặt nàng đã bị ta tấu mặt mũi bầm dập, chung quanh loạn thành một đoàn, đại gia đều ở vây xem tai nạn xe cộ sự tình. Căn bản không có chú ý tới lộ khẩu có cái nữ sinh bị nhân nhấn trên mặt đất hành hung. Hoặc là nói cũng có người chú ý tới, chính là không rảnh quản mà thôi. Hai nữ sinh trong lúc đó đánh nhau bác sát, tê bức đại chiến, thế nào so với được với vây xem tai nạn xe cộ hiện trường phấn khích. Nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là phẫn nộ. Hội đánh nhau rất giỏi à. Người sau lưng có dựa vào sơn. Ta cũng có, người bị thương ta, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả người bên cạnh ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, dựa vào sơn. Ngươi cũng thành thi yêu. Ta cau mày hỏi lại nàng, nếu lãnh tình người này thành thi yêu, khiến cho thần kiêu đến đem nàng đánh hôi phi yên diệt. Thần hình đều tan, nhường nàng xuất ra hại nhân. Nàng bị tấu loạn thất bát tao mặt cứ như vậy cười mở ra. Kia tươi cười thật là có nhiều xấu xí liền nhiều xấu xí. Ta cũng không đành lòng xê mon sơ thì yêu. Ngươi cảm thấy ta sẽ trở thành cái loại này cấp thấp sinh vật sao? Tô tử, ngươi đừng quá coi thường người, trên mặt của nàng có một loại kiêu căng vẻ mặt. Giống như chính mình chính là cái dẫm nát vân quả nhiên băng xương nữ thần giống nhau. Ta nhìn chằm chằm nàng, nhìn hồi lâu, nếu nàng là thi yêu, khẳng định sẽ không bị ta tấu toàn không hoàn thủ lực. Ngươi đã quên Đồng Ngọc Nhu cuối cùng một lần thỉnh điệp tiên sao? Ta chính là cùng các nàng cùng nhau thỉnh ra điệp tiên người thứ ba. Các nàng chính mình vô dụng mới có thể bị điệp tiên đại nhân đoạt đi linh hồn cùng thân thể. Mà ta cùng ngươi giống nhau, đều có quỷ thai. Ngươi cảm thấy là mạng của ngươi quý giá, còn là của ta, lãnh tình dùng sức lau một chút khóe miệng máu tươi, theo trong túi mặt lấy ra một quả ngọc chất hạch đào. Này mai hạch đào tinh xảo đặc sắc tản ra nhợt nhạt quang mang. Đi mẹ ngươi điệp tiên đại nhân, bị quỷ cấp cường, cư nhiên còn cảm thấy chính mình mặt dài. Ngươi cái cô gái này, ta thật là muốn chọc giận điên rồi. Chuẩn bị xông lên đi lại tấu nàng một chút, theo lãnh tình trong tay ngọc hạch đào càng ngày càng lượng. Nàng phía trước liền như vậy trống rỗng đứng một cái hắc y nhân. Người này mang theo một trương quỷ dị kim trúc mặt nạ. Người này chậm rãi tháo xuống mặt nạ, là một trương tinh xảo khuôn mặt, làm cho người ta cảm giác giống như là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Nếu nói Liêu Tinh toàn tuấn giật phi phàm. Kia thiếu niên làm cho người ta cảm giác chính là tuấn mỹ. Nhất khuôn mặt trắng nõn như nghiêu nhũ, cằm đầy, bộ mặt hình dáng giống như tuyệt thế mỹ nữ giống nhau nhu hòa. Không có một tia góc cạnh, một đôi mắt sách hơi hơi có chút hẹp dài, hơi hơi nhíu lại, kia kêu một cái yêu khí tàn sát bừa bãi. Hắn ta mị cười, nhẹ nhàng khơi màu ta cằm, Liêu Tinh toàn nữ nhân cư nhiên là nhất bé hạt tiêu. Ta còn tưởng rằng, hắn luôn luôn thích loại hình đều là ôn lương tục đức hình, tay hắn dị thường lạnh như băng. Ta giãy giụa muốn bỏ ra, không nghĩ tới hắn cư nhiên dùng sức nắm ta cầm, thu hồi tươi cười, trên mặt biểu cảm nháy mắt trở nên uy nghiêm khủng bố. Ngươi cư nhiên dám đánh ta con, thật to gan, cằm cốt cũng bị bóp nát, trong bụng vật nhỏ tựa hồ có chút lo sợ. Thân mình lui thành một đoàn, trước mắt này thiếu niên tuyệt đối không đơn giản, ta thấy lãnh tình theo thượng thong thả đứng lên, ánh mắt lãnh ngạo vỗ vỗ thâm sơn bụi đất, công khai đứng ở hắc y nhân phía sau, nước mắt, đau đã là không tốt theo trong ánh mắt chảy ra, đau đớn dường như tháo nước trên người sở hữu khí lực. Ta đừng nói từ chối, liền ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, trong lòng ta. Cư nhiên bắt đầu cầu nguyện Liêu Tinh Toàn xuất hiện, chờ mong hắn vẫn như trước kia, đột nhiên xuất hiện cứu ta cho nước lửa. Hắc y thiếu niên tựa hồ xem thấu tâm tư của ta. Hừ lạnh một tiếng, đừng hy vọng Liêu Tinh Toàn hôm nay có thể tới cứu ngươi. Hắn, nhưng là cố ý bị ta chi mở đâu. Ngươi nói, này oa nhi ngươi thu là không thu. OCV by Love Dayo, hết chương.